Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2397, diệt ngạo lai quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, giết. Theo ngạo lai quốc cửa thành mở ra, Tần Thiên mang Âu quốc binh mã liền vọt tới. Âu quốc binh mã rất khiếp sợ. Bọn họ không có nghĩ cũng lớn đường thần khí lại như thế lợi hại. Đây quả thực là thần thật khí à? Có như vậy thần khí, thành trì có cùng không có, còn có cái gì khác biệt sao? Bất quá, bọn họ mặc dù khiếp sợ, lại không thể không có quên bọn họ chuyến này mục đích. Cho nên ở Tần Thiên kêu một tiếng sau đó, bọn họ liền đi theo đánh tới. Ngạo lai quốc binh mã ban đầu còn chưa phản ứng kịp. Cùng bọn họ phản ứng lại thời điểm, Âu quốc binh mã đã vượt qua sông Hộ Thành, ngăn lại bọn họ, cho ta ngăn lại bọn họ. Cung tiễn thủ chuẩn bị, cho ta bắn, cho ta bắn. Ô cô ở trên cổng thành có chút nóng nảy cao giọng kêu. Hắn bây giờ đã mất đúng mực, không biết nên làm cái gì mới phải. Trừ cái này dạng không ngừng kêu. Ngạo lai quốc binh mã bắt đầu bắn mũi tên nhọn, nhưng là bọn họ bắn quá muộn. Âu quốc binh mã rất nhanh vọt vào thành. Giết cho ta, ô cô mang ngạo lai quốc binh mã cùng Âu quốc binh mã triển khai chém giết. Toàn bộ ngạo lai quốc vương thành rất nhanh trở thành một phiến biển máu. Thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống, mùi máu tanh nồng hóa không ra. Chém giết, chém giết. Coi như Âu quốc binh mã lấy nhanh nhất tốc độ mở ra cửa thành. Nhưng muốn ngạo lai quốc đầu hàng, thậm chí là tùy tiện tiêu diệt ngạo lai quốc, vậy không dễ dàng. Đây là ngạo lai quốc mất nước cuộc chiến. Ngạo lai quốc tướng sĩ cũng biểu hiện ra tử chiến chi trí. Giết, giết cho ta. Ô cô cũng là thân trước sĩ tốt. Giết đứng lên. Tần Thiên và Hồ Thập Bát ở ngạo lai quốc binh mã bên trong qua lại liều chết xung phong. Nhưng cũng không có đi giết chết ô cô ý nghĩa. Thật ra thì bọn họ rất rõ ràng. Bắt giặc bắt vua, nếu là có thể tại muôn vàn trong quân giết chết ô cô. Vậy chàng chiến sự này rất nhanh là có thể kết thúc. Nhưng Tần Thiên bọn họ không muốn như vậy làm. Ô cô bên người binh mã nhiều người hơn. Bọn họ xông tới nói, là quá nguy hiểm, vạn nhất xảy ra bất ngờ làm thế nào? Bọn họ nhiệm vụ nhất định là có thể hoàn thành. Như vậy, bọn họ dĩ nhiên là phải dùng nhất là biện pháp ổn thỏa mới được. Lại còn, những thứ này Âu quốc người đối với bọn họ rất không tốt. Như vậy, cũng để cho bọn họ tổn thất một ít mới được. Nếu như đánh một trận, Âu quốc binh mã hao tổn vậy rất nghiêm trọng. Vậy Âu quốc nếu quả thật đối với bọn họ đại đường có ý tưởng, cũng đủ để cho bọn họ cầm kế hoạch cho chậm lại 1-2 năm. Dẫu sao, binh mã hao tổn nghiêm trọng, bọn họ cũng coi là tổn thương nguyên khí nặng nề. Muốn khôi phục như cũ, không có mấy năm thời gian làm sao có thể. Hai bên chỉ như vậy không ngừng chém giết. Từ buổi sáng một mực tới sát buổi tối, hai bên binh mã đều chết tổn thương rất nhiều, thi thể chất đống như núi. Trước mắt nhìn lại, nơi gặp đều là màn đêm đến thời điểm, ngạo lai quốc rốt cuộc có chút không chịu nổi. Tới một cái, cửa thành nhanh chóng công phá, để cho tinh thần của bọn họ bị ảnh hưởng. Lại còn, liền binh mã trình độ cường hãn tới xem. Bọn họ không hề như Âu quốc, như vậy thật bắt đầu chém giết sau đó. Bọn họ sẽ từ từ thuộc về hoàn cảnh xấu. Quốc vương bệ hạ, chúng ta tướng sĩ có chút không chịu nổi. Hiện nay làm thế nào? Quốc vương bệ hạ, trốn đi, lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không củi đốt à? Quốc vương bệ hạ, chúng ta không thể đánh nữa, nếu không chúng ta sẽ toàn quân chết hết. Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Ô cô cả người trên dưới đều đã tràn đầy máu tươi. Hắn đôi mắt đỏ bừng, ở trong bóng đêm thoạt nhìn là như vậy khủng bố. Hắn cầm lớn đao đưa ngang một cái, mắng, thề cùng Ngạo Lai Quốc cùng chết sống. Nước đã không tích chữ, chạy trốn có gì dùng? Giết cho ta, ta muốn cho Âu Đô người phụ nữ kia xem nhìn cái gì kêu cốt khí của nam nhân. Giết cho ta, Ô Cô đã lòng tuyệt, như vậy hắn chỉ muốn theo Âu Quốc những người này quyết tử chiến một trận. Chỉ muốn theo bọn họ liều giết, hắn Ngạo Lai Quốc diệt, hắn cũng sẽ không để cho Âu Quốc những binh lính này tốt hơn. Hắn như thế mắng liền một câu sau đó, liền lại tiếp tục liều chết xung phong đứng lên. Những cái kia Ngạo Lai Quốc tướng quân thấy loại chuyện này, trong lòng nhiều ít là có chút bi ai. Nếu như chạy trối chết nói, bọn họ nói không chừng có cơ hội chạy trốn. Chẳng qua là, Ô Cô nói lại để cho bọn họ cảm thấy là đúng. Bọn họ thành tựu người đàn ông, tổng phải chết oanh oanh liệt liệt một ít chứ. Sống chết sau đó xem nhạt. Giết, giết cho ta. Cả đám lập tức lại cùng Âu Quốc binh mã giết đứng lên. Bọn họ mặc dù đã xảy ra hoàn cảnh xấu, nhưng bọn họ nhưng cũng để cho Âu Quốc thắng lợi chậm trễ một đoạn thời gian. Chưa đêm tới, trễ gió thổi tới rùng mình, xen lẫn một cổ tử mùi máu tanh. Chiến sự vào lúc này kết thúc, Âu Quốc lấy được thắng lợi, nhưng bọn họ nhưng cũng bỏ ra giá thê thảm, thương vong ở một nửa trở lên. Ngạo Lai Quốc bên này, Ô Cô và hắn tướng sĩ tất cả đền nợ nước, một ít binh mã chạy tán loạn. Bất quá, Âu Quốc đã lấy được thắng lợi, bọn họ muốn chạy trốn, sợ cũng trốn không đi nơi nào. Tần Thiên cả người trên dưới đã tràn đầy máu tươi, đều là địch nhân máu tươi. Trận chiến này, hắn giết người cũng là không thiếu. Chiến sự lúc kết thúc, những cái kia còn sống Âu Quốc binh mã đều rất hưng phấn. Vương gia, chúng ta thắng, Ngạo Lai Quốc diệt à, ha ha. Vương gia quả nhiên lợi hại à, chúng ta lại dùng một ngày thời gian, liền tiêu diệt Ngạo Lai Quốc. Những người này rất vui vẻ, bởi vì bọn họ lấy được thắng lợi, bọn họ lập được công lớn. Cùng bọn họ trở về sau đó, bọn họ có thể có được rất phong phú tưởng thưởng. Âu Quốc binh mã bắt đầu đón lấy Ngạo Lai Quốc vương thành. Cùng lúc đó, tiêu diệt Ngạo Lai Quốc tin tức đã nhanh chóng hướng Âu Đô truyền đi. Âu Đô, trên đại điện, cái này Tần Thiên thật là buồn cười. Ta nghe nói hắn dẹp xong Âu Hai thành sau đó lại dừng bước không tiến thêm. Hắn có phải hay không sợ? Ai nói không phải, vậy Ngạo Lai Quốc vương thành không thể so với Âu Hai thành. Hắn khẳng định cũng biết Ngạo Lai Quốc vương thành không tốt tấn công, cho nên mới không dám đi công thành. Đúng vậy, chính là, ta xem cái này Tần Thiên à, công hạ Âu Hai thành cũng chính là dựa vào vận khí. Ngoặc kép, Âu Quốc binh mã ở Âu Hai thành bất động tin tức truyền tới, cho nên bọn họ cũng cảm thấy Tần Thiên đây là sợ. Nói trắng ra, bọn họ chính là không tin Tần Thiên có thể tiêu diệt Ngạo Lai Quốc. Nhưng ngay khi bọn họ những người này như vậy không ngừng nói thời điểm, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Nữ hoàng bệ hạ, Ngạo Lai Quốc bên kia truyền tới tin tức, đại đường Tây Lương Vương mang chúng ta Âu Quốc binh mã, dùng một ngày thời gian dẹp xong Ngạo Lai Quốc vương thành. Ngạo Lai Quốc quốc vương Ô Cô cùng Ngạo Lai Quốc một đám đại thần chết trận, Ngạo Lai Quốc mất nước. Tin tức này truyền tới sau đó, toàn bộ trên đại điện lập tức liền yên tĩnh lại. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đều có điểm không dám tin tưởng tin tức này là thật. Cái gì? Cái đó Tần Thiên lại thật tiêu diệt Ngạo Lai Quốc, hơn nữa còn chỉ dùng một ngày thời gian. Điều này sao có thể? Có thể tin tức truyền đến sẽ không có giả. Ophelia nữ hoàng thần sắc hơi động. Cái này Tần Thiên lại thật thành công, thật là có điểm không tưởng tượng nổi à. Ophelia nữ hoàng trong đầu nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https